Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chuẩn bị xuất phát, suýt chút nữa liền không công hy sinh một lần. Radix nhìn trước mặt đất khô cằn nhưng lòng vẫn còn sợ hãi Makanko Sapo, uy lực có thể không phải đùa giỡn, dù cho là đỡ này một chiêu hắn. Giờ khắc này cánh tay còn có chút mơ hồ tê dại, đây vì bọn họ giải thích một trận. Sau đó Radix mở ra bộ đàm, ba người phối hợp la to địa diễn một màn kịch cuối cùng. Radix giả ra suy yếu âm thanh, sâu xa nói, đáng chết, dĩ nhiên sẽ cắm ở các ngươi trên tay. Có điều, các ngươi để ta biết rồi trên địa cầu có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng Long Châu. Đồng bạn của ta sẽ đến cứu sống ta. Ha ha ha ha, nói lại đột nhiên đóng lại bộ đàm. Âm thanh im bặt đi. Tín hiệu chính chuyện thua đến vũ trụ một đầu khác, cuối cùng một đạo tin tức xuyên qua rồi không? Gian vũ trụ, chuẩn xác địa lan truyền đến hai tên người Saiya tham chắc khí bên trong kế một đoạn xa xa xa. Tạp âm, Radix âm thanh triệt để xa sút, xem ra hắn chết rồi, Nappa giờ khắc này chính đang tác chiến. Lạnh lùng vẻ mặt một điểm biến hóa đều không có, Vegeta một tay nổ ra vài tên kẻ địch. Hừ lạnh nói. Tên đáng thương, lại ở địa cầu bị giết chết, xem ra Kakaro phản bội chúng ta. Cùng người địa cầu thông đồng một mạch nói. Hắn phất tay một vệt sáng. Sán lạn năng lượng trực tiếp đánh bay phía trước lít nha lít nhít một đống ngoại tinh chiến sĩ. Liên đới trá làm một mảnh trời nhiên hồ dày đặc khí quay chung quanh ở quanh người của hắn. Bùng nổ ra màu trắng quang diễm. Mặt đất khẽ run. Bụi mù bốn quyển mà đi. Nappa nhìn thấy như vậy, Vegeta không khỏi hầu kết hơi động. Lộ ra sợ sệt vẻ mặt, hắn là hiếu chiến người Saiya. Chỉ thờ phụng sức mạnh. Trong ngày thường không sợ trời không sợ đất. Chỉ có sợ sệt Vegeta hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại Vegeta đang đứng ở tức giận trạng thái. Cái này trạng thái công kích. Liền ngay cả hắn cũng không dám chịu đựng một hồi. Vegeta. Xin bớt giận đi, có điều là một cái hạ cấp chiến sĩ mà thôi, xem ngươi dáng dấp sốt sắng. Thật khôi hài, Vegeta tà tà nở nụ cười. Ta không phải tức giận, mà là hưng phấn, ngươi không nghe Radix nói sao? Trên địa cầu, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng Long Châu. Nappa này mới phản ứng được, chúng ta đi cứu Radix sao? Loại rác rưởi kia, cứu hắn làm gì, chúng ta ước nguyện vĩnh viễn sinh mệnh. Như vậy là có thể vẫn chiến đấu tiếp không phải sao? Vegeta nắm nắm quyền, trong mắt hình như có hỏa diễm ở thiêu, hắn nghe được có thực hiện bất kỳ nguyện vọng Long Châu thời. Điểm, lập tức không thể chờ đợi được nữa, địa muốn thu được nó đối với hắn mà nói. Sự sống vĩnh hằng chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong mắt hắn ngọn lửa hừng hực là bất khuất lửa phục thù. Trong ngọn lửa có cái ác ma bóng dáng đang lảng vảng. Đó là hắn chôn giấu ở trong lòng đại địch. Frieza hắn bị ép vì là Frieza phục vụ nhiều năm như vậy. Giả vờ không biết Vegeta tinh hủy diệt chân tướng. Vì là chính là tích lũy sức mạnh báo thù, hiện tại sự sống vĩnh hằng ở đối với hắn vẫy tay. Liền mang ý nghĩa đánh đổ Frieza chỉ là vấn đề thời gian. Hắn làm sao có thể không động lòng. Nappa, đi địa cầu. Có thể, nhưng là nơi này còn kém một phần nhỏ liền kết thúc, không cần thiết. Nắm giữ sự sống vĩnh hằng, ngươi còn sẽ quan tâm cái này sao? Vegeta hỏi ngược lại, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đâm hướng về Nappa, biết. Biết rồi, Nappa run rẩy một cái. Nổ ra cuối cùng một đạo sóng trùng kích, hai người quả đoán bay khỏi chiến đấu điểm. Khiến cho còn lại người ngoài hành tinh trợn mắt ngoác mồm. Vui mừng còn sống trên địa cầu. Radix cùng Goku, Piccolo đồng thời trở lại quy ốc. Cùng đại gia hóa giải hiểu lầm, nghe nói trong vũ trụ còn ẩn giấu chuyện thần kỳ như vậy. Mọi người không khỏi cảm khái vũ trụ rộng lớn mênh mông cùng tự thân nhỏ bé, thật không nghĩ tới. Còn có chuyện như vậy à? Bulma nhìn một chút bầu trời. Tỷ tỷ ta cũng ở vũ trụ các nơi lữ hành đây. Không biết có hay không nguy hiểm. Ồ. Bulma, ngươi còn có cái tỷ tỷ. Goku, Krillin bọn người kinh hãi, lão rùa thần mắt tỏa tinh quang. Hai tay làm tạo hình. không biết tỷ tỷ của ngươi có thích hay không thành thục nam nhân đây. Ầm, một cái bình để oa, đem lão rùa thần phiến đến hải lý, tỷ tỷ ta là một tên tác gia. Đi vũ trụ các nơi lấy tài liệu, rất lâu không trở về. Có điều còn thường thường liên hệ đây, Gradit an ủi. Xa xôi tinh hệ tạm thời vẫn không có nguy cơ. Không cần lo lắng, đúng là hiện tại. Mau mau đi tìm Long Châu đi. Krillin, ngươi đi tìm trên địa cầu cái khác tên lợi hại. Nếu đi tu luyện, liền đem tất cả mọi người đều mang tới. Hả? Tốt, có thể ta không biết bọn họ ở nơi nào a. Tiên Sinh Han cùng Ran rất lâu trước liền đồng thời bay đi. Yamcha cũng không biết ở nơi nào lãng. Hắn đi tìm làm sao tìm được được. Ta cơ khí có thể tra xét người cường độ cùng vị trí. Có điều, phải mời Bulma kiểm tra một chút. Đem hệ thống truyền tin cho chặn. Sau đó nhìn có hay không nghe lén thiết bị. Gradit đem tham chắc khí giao cho Bulma. Thuận tiện dạy nàng cách sử dụng loại này tham chắc khí, mặc dù là cựu khoản. Thế nhưng khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng khá cao. Màn hình vật liệu cùng cảm ứng nguyên kiện đều không phải địa cầu có thể sinh sản. Vì lẽ đó Gradit đặc biệt cẩn thận, đừng xem Frieza bộ hạ người người đều có. Xem ra không đáng giá. Hắn nhưng là nắm giữ như thế một cái. Làm sao đều có giá trị nghiên cứu. Ba Bulma nhìn một lúc. Dĩ nhiên liền định liệu trước địa bảo đảm có thể hóa giải. Còn nói cơ bản rõ ràng là nguyên lý gì, thiên tài nhà khoa học danh tiếng có thể không phải giả. Những người khác chỉ có khâm phục. Tin tưởng bằng năng lực của nàng, thời gian nửa ngày liền có thể kiểm tra xong xuôi, thừa dịp thời gian này, Gradit tự mình đi tìm kiếm Long Châu. Mà Goku cùng Piccolo đi tới cạnh biển đại hòn đảo giao thủ, Son Gohan theo rùa biển cùng lão rùa thần chơi đùa. Vui vẻ cười to. Krillin xem Gohan chạy tới chạy lui. Nhớ tới khi còn bé cùng Goku ở lão rùa thần bên người tu luyện tình cảnh. Không khỏi cảm khái, thật hoài niệm khi đó a tương đương. Hắn cảm khái thời điểm. Gradit đã bay đến bên ngoài ngàn dặm. Tìm tới viên thứ nhất Long Châu thần long bay lúc đi. Long Châu giải rác ở thế giới các góc. Có địa phương rất bí mật, tuy rằng radar biểu hiện vị trí. Có thể bởi vì hai duy tọa độ, chiều sâu khó dò, vì lẽ đó thường thường còn cần Gradit thâm nhập đáy biển, lẻn vào sơn động, nếu như bị một số động vật cho ăn, liền càng phiền toái, tốn không ít thời gian. Gradit cuối cùng cũng coi như đem Long Châu toàn bộ tìm đủ, trở lại quy ốc. Nhìn thấy những người khác đều đã đến đông đủ, liền chiêu chứ, Euron đều đến rồi, ha ha. Xem ra là ta đến muộn. Gradit đem Long Châu thả xuống. Cùng mọi người chào hỏi, Yamcha lẫm lẫm liệt liệt địa đáp lại. Có thể Piccolo cùng Tiên Sinh Han hai người trầm mặc không nói. Đối với hắn nhưng có cảnh giác, Gradit cũng không để ý. Nghĩ thầm đến giới vương nơi đó. Các ngươi tự nhiên rõ ràng hắn đem Gohan mũ lên 4 sao cầu lấy xuống. Cũng thả ở cùng nhau những này Long Châu mang đến cho hắn một cảm giác, rồi cùng lúc đó xuyên qua. Trước giống như đúc, duy nhất không giống chính là cái kia tỏa ra ánh sáng càng thêm lóng lánh lóa mắt. Các ngươi đều biết đại khái phát sinh cái gì chứ? Người tốt nhất không muốn dùng thủ đoạn gì. Piccolo lạnh lùng nói. Tiên Sinh Han cũng phụ họa. Thành thật mà nói, nếu như không phải Goku tin tưởng ngươi, ta rất khó tin tưởng sẽ có vũ trụ nguy cơ chuyện như vậy. Vẫn là hoài nghi ta, Radit trong lòng mặc thán. Có điều cũng bình thường. Đột nhiên thiên hàng một cái người ngoài hành tinh nói cho ngươi nhiều như vậy không thể tưởng. Tượng nổi, lập tức tin tưởng mới có quỷ, từ từ đi đi. Nói chung có Son Goku ở nín thở ngưng thần. Radit hít sâu một hơi. Lên tiếng hô to. Đi ra đi, thần long. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.